Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 vợ chồng già hòa hảo, làm dư gia những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổng không cần sợ ăn Tết cũng giận dỗi, cái này năm, quá đến so ngày thường quạnh quẽ rất nhiều, trừ bỏ Dư Lệ, mặt khác hai nhà không gọi điện thoại lại đây. Dư Kiến Quốc cũng không gọi điện thoại qua đi, vốn dĩ đại gia còn sợ hắn sẽ khó chịu, âm thầm quan sát hai ngày, phát hiện hắn trạng thái rất không tồi, xem ra lần này là thật chặt đứt, quá xong năm, thịnh thế bên kia liền bắt đầu các nơi tuyên truyền, làm chủ yếu biên kịch, loại tình huống này có thể làm Dư Hoàn Hoàn ra mặt. Xem như trong công ty rất coi trọng nàng, tự nhiên không thể rơi xuống. Dư Hoàn Hoàn bắt đầu đi theo đoàn phim Người Trời Nam Đất Bắc Phi. Hai ngày chạy một tòa thành thị, vội đến chân không chạm đất. Đồng thời, phim truyền hình cũng ở các đại truyền hình trên đài ánh. Ngày đầu tiên liền phá một, rating còn ở không ngừng kéo lên. Này cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp. Thịnh thế bên kia chuyên môn vì thế tổ chức Khánh Công Yến. Trong Yến hội, Y Hương tấn ảnh. Dư Hoàn Hoàn làm lần này chủ yếu biên kịch, thập phần chịu người chú ý, rất nhiều tiền bối tán nàng hậu sinh khả úy, nàng vốn dĩ ra mặt liền mỏng, từ đầu tới đuôi mặt đều là hồng, không biết người còn tưởng rằng nàng uống nhiều quá rượu, nương không đương, nàng đi một chuyến toilet, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, mới cuối cùng cảm giác thoải mái chút, có người từ bên ngoài đi vào tới, Dư Hoàn Hoàn cũng không để trong lòng. Thẳng đến đối phương không đi cách gian, ngược lại đi vào nàng phía sau, xuyên thấu qua gương nhìn nàng, loại tình huống này quá quỷ dị, thông qua gương Dư Hoàn Hoàn có thể thấy đối phương là cái người nước ngoài. Tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, ăn mặc màu đen trường khoản áo khoác, thoạt nhìn thập phần có phạm nhi, nói như thế nào đâu, chính là vừa thấy chính là Bạch Phú Mỹ. Cùng nàng loại này ngõ hẻm lớn lên không giống nhau, đối phương không nói lời nào, Dư Hoàn Hoàn tự nhiên cũng sẽ không nói, nàng trong lòng có chút khẩn trương, cầm tay nhỏ bao liền tính toán lướt qua đối phương đi ra ngoài. Người cùng Đỗ kết hôn, là một ngụm làn điệu rất quái lạ tiếng Trung Quốc, nhưng vẫn là có thể làm người nghe minh bạch ý tứ. Đỗ, ngươi là, ta là Đỗ vị hôn thê. Người có thể kêu ta Arira, vị hôn thê. Vốn dĩ Dư Hoàn Hoàn liền có điểm ngốc, những lời này càng là làm nàng trực tiếp ngốc vòng nhi. Thẳng đến Arira lại kêu nàng một tiếng, nàng mới phản ứng lại đây. Đỗ dưỡng phụ từng vì ta cùng hắn đã làm miệng hôn ước. Hắn trộm chạy đến Trung Quốc cùng ngươi kết hôn, gia tộc của hắn là sẽ không thừa nhận ngươi, chẳng sợ Dư Hoàn Hoàn lúc này phản ứng trì độn. Cũng có thể minh bạch nàng này người tới không có ý tốt. Vị này nữ sĩ, ngươi nói cái gì ta không nghe minh bạch, ngươi chắn ta đường đi, có thể làm ta rời đi sao? Arira lập tức thay đổi sắc mặt, phòng trường không nghĩ tới Dư Hoàn Hoàn là loại này phản ứng. Trơ mắt mà nhìn đối phương lướt qua nàng đi ra ngoài. Viên tỷ, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Tiểu Lý ăn mặc màu đen tiểu lễ phục. Sạch sẽ lại không mất điểm mỹ, vừa thấy Dư Hoàn Hoàn tới, liền thấu lại đây, ta đi toilet nói chuyện đồng thời. Dư Hoàn Hoàn trong lòng tưởng, Đỗ là chỉ Đỗ Chân có vị hôn thê, sao chờ tiệc rượu tán khi, đã mau 11 giờ, Dư Hoàn Hoàn ăn mặc dài hơn áo lông vũ, cùng Tiểu Lý tay khoác tay đi ra ngoài, ra khách sạn, liền cảm giác một trận lạnh không khí nghênh diện đánh tới. Trước cửa ngừng rất nhiều xe, tất cả đều là thế giới nhất lưu danh xe, làm người hoa cả mắt. Viên tỷ, người như thế nào trở về? Tiểu Lý hỏi, ta lão công nói hắn tới đón ta, Dư Hoàn Hoàn móc di động ra. Nhìn nhìn, chỉ chốc lát sau, một chiếc màu đen sản phẩm trong nước xe liền sử tiến vào. Một đống danh trong xe hỗn loạn một chiếc rơi xuống đất không vượt qua 20 vạn sản phẩm trong. Nước xe, thấy thế nào như thế nào biệt nữ, tựa như một đám thiên nga trắng đứng chỉ vịt con xấu xí. Đoàn xe xếp thành trường long, đi một chiếc, mới có thể đi phía trước khai một chiếc. Đỗ Chân ngừng xe, xuống xe cấp Dư Hoàn Hoàn mở cửa xe. Tiểu Lý hi hi ha ha nói không ai tới đón nàng. Liền đi theo cọ viên tỉ xe ngồi. Này chiếc xe mặt sau đình đúng là Trịnh Trạch Thành xe. Hắn một cái khác trợ lý Tiểu Vương xem này xe dừng lại cũng không đi. Thế nhưng đứng ở xa Tiến Liêu Khởi Thiên, liền lẩm bẩm như vậy lặn xe, hướng nơi này đình, trường không trường đôi mắt, Trịnh Trạch Thành lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lời này mới không tiếp tục nói tiếp, Tiểu Vương thanh âm có điểm đại, Đỗ Chân hướng nơi này nhìn thoáng qua, mới lên xe, xe thực mau liền xử đi ra ngoài. Biến mất ở mênh mang trong bóng đêm Monster, đem Tiểu Lý đưa đến mục đích địa, Đỗ Chân trở về khai. Xe khai thật sự chậm, Dư Hoàn Hoàn lại nghĩ tới phía trước cái kia ngoại quốc nữ nhân. Đỗ Chân, người trước kia nói qua bạn gái sao? Hỏi đồng thời, nàng mở ra xe tái âm nhạc, thật giống như không chút để ý một câu. Đỗ Chân lắc lắc đầu, người nghĩ như thế nào hỏi về cái này? Lúc trước Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân mới vừa nhận thức. Hắn chính là như vậy trả lời. Hiện tại hai người đã có manh manh. Hắn vẫn là như vậy trả lời. Chẳng lẽ nàng không nên tin tưởng hắn, mà là đi tin một cái không thể hiểu được người qua đường giáp. Dư Hoàn Hoàn cười hạ. Không a, ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Nghĩ đến hạ quyển sách nam chủ, tính toán thu thập hạ nhân thiết tư liệu, cái này Đỗ Chân biết. Dư Hoàn Hoàn mỗi lần viết một quyển sách mới, đều sẽ đem vai chính cá nhân tiểu truyện bổ sung thật sự hoàn chỉnh. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều, ta chính là khá tò mò. Ngươi nói ngươi cùng ta nhận thức khi tuổi đã rất lớn. Vì cái gì không nói qua bạn gái? Bởi vì tuổi này rất lớn. Đỗ Chân nhìn nàng một cái, nói, ta trước kia không thường ra cửa, đối với Đỗ Chân. Dư Hoàn Hoàn biết hắn bị đi lạc sau, đã bị người thu dưỡng, mặt khác biết đến cũng không nhiều. Dựa theo nàng ý tưởng, hắn chính là người thường chung một cái, đi học công tác, kết hôn sinh con, cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt, không có nói qua bạn gái là bởi vì không thường ra cửa. Tổng cảm giác logic có điểm không thông, nếu đổi thành trước kia, Đỗ Chân khẳng định không rõ nàng dối rắm điểm. Bất quá hiện tại lại có thể minh bạch, hơn nữa hắn cũng tưởng một chút đem chính mình trước kia sự nói cho nàng. Ta trước kia sinh quá bệnh, không quá yêu tiếp xúc người, sinh bệnh. Dư Hoàn Hoàn như bị sét đánh, đột nhiên nhớ tới Đỗ gia người vẫn luôn rối rắm về điểm này. Đỗ Chân là đến quá bệnh tự kỷ, đây cũng là lúc trước Đỗ Chân bị vứt bỏ mấu chốt nơi. Bệnh tự kỷ chỉ có thể cải thiện. Không có biện pháp chữa khỏi, không đạo lý trước kia Đỗ Chân có bệnh tự kỷ, hiện tại bởi vì hắn thoạt nhìn thực bình thường, liền cảm thấy hắn không có đến quá loại này bệnh, nhưng trên thực tế, cho dù là Thái Duyệt lúc trước đi tìm tới khi, Dư Hoàn Hoàn cũng không hướng phương diện này tưởng, nàng đột nhiên nhớ tới Đỗ Chân lúc trước mới vừa cùng nàng nhận thức thời điểm. Rất nhiều ngôn hành cử chỉ đều cho người ta cảm giác rất quái dị. Khi đó nàng cảm thấy hắn là bồn, ngốc, là bởi vì hàng năm thân ở nước ngoài. Hiện tại nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không gần đơn thuần là như vậy. Nàng đột nhiên cảm giác thực đau lòng, bởi vì một cái xa lạ người qua đường giáp, nàng liền trong lòng ngờ vực hắn, thậm chí lấy lời nói thử hắn. Đỗ Chân, thực xin lỗi, Đỗ Chân sửng sốt hạ, ách, không quan hệ, hôm nay buổi tối. Dư Hoàn Hoàn đối Đỗ Chân so trước kia càng ôn nhu. Dù sao Đỗ Chân có điểm không thể hiểu được, cũng nghĩ đến có phải hay không bởi vì phía trước nhắc tới bệnh quan hệ. Bất quá hắn hiện tại bệnh đã hảo, bởi vì hắn không thể đi nước Mỹ. Cô Móc Xì bác sĩ đã tính toán tới một chuyến Trung Quốc, trải qua bác sĩ chẩn bệnh. Hắn về sau hẳn là chính là cái người bình thường, kỳ thật Đỗ Chân cũng không để ý cái này. Nhưng cô Móc Gì thực kiên trì, nói muốn tới nhìn một cái hắn. Hết chương.